mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, đệ 1355 chương cha. Liễu Nhiên lúc này là tưởng đem Du Bình trực tiếp kêu lên. Mặc kệ xuất hiện ở chuyện gì, cũng mặc kệ hai vị này lão nhân như thế nào giữ lại. Liền tính là bối cũng muốn đem hắn trước bối ra cái này địa phương lại nói. Chính là đương nàng vừa mới bước vào cửa phòng khi, đột nhiên cảm giác được chung quanh không gian như là chấn động một chút. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh sau, chung quanh sự tình gì cũng chưa phát sinh, nhưng nàng tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Liễu Nhiên nhìn kỹ một vòng cũng không giác ra cái gì. Liền đi xem xét Du Bình tình huống. Lúc này, chỉ thấy Du Bình lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Sắc mặt an tường, ngực rất nhỏ mà phập phồng. Còn tính bình thường, gì, không đúng. Liễu Nhiên thực mau cảm thấy ra không thích hợp tới. Làm tu luyện người, liền tính là ngủ cũng là phi thường cảnh giác. Hơn nữa vừa rồi nàng còn dùng chính mình thần thức cùng tinh thần lực đem phòng toàn bộ quét một lần. Liền tính là lại buồn ngủ cũng nên tỉnh lại, chính là đối phương thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Du Bình khẩn chạy bộ đến trước giường, duỗi tay thăm hướng đối phương cái trán, một sợi thần thức tham nhập thức hải chung. Tê, hồn phách, Du Bình hồn phách như thế nào sẽ không thấy? Liễu Nhiên tay nhẹ nhàng run rẩy lên, nàng xoay người ra khỏi phòng. Phát hiện sân bên ngoài thế nhưng thanh không mặt trời rực sáng hạ một tầng sương mù. Kia sương mù chậm rãi chiều sân phương hướng tràn ngập lại đây. Liền ở sương mù sắp hoàn toàn bao phủ toàn bộ sân thời điểm. Liễu Nhiên đem trong tay một chương đưa tin phù phát ra. Quay đầu lại, liền nhìn đến hai vị lão nhân thẳng ngơ ngác mà đứng ở nàng phía sau. Nàng một chút cũng không biết bọn họ là khi nào đứng ở chính mình mặt sau. Hai người trên mặt như cũ là tự ái bộ dáng. Chiều nàng cười nói, cô nương, cơm đã làm tốt, mau tới ăn đi, mau tới a, ăn liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngoặc kép, lại nói Tố Tân ở nhận được đưa tin phù thời điểm. Liền lập tức lên đường, trên đường kính một mảnh đại thảo nguyên thời điểm, đem ngựa nhi thả. Sau đó đem khinh thân phù chạy nhanh phù cùng với ẩn thân phù đều chụp ở trên người. Một đường ngày đêm kiêm trình, ở ngày hôm sau trạng vạng thời điểm rốt cuộc chạy tới Mao Vũ Châu. Vốn dĩ ở nhất định trong phạm vi, Tố Tân là có thể thông qua lưu tại linh phù thượng một sợi thân niệm cảm ứng được đại khái phương vị. Chính là nàng tới rồi đối phương nói địa phương, lại phát hiện một chút cảm ứng đều không có. Nàng mơ hồ nhớ rõ đối phương truyền âm cuối cùng một câu. Nhắc tới một cái gì? Thổ Bao thôn, nàng gặp người liền hỏi cái này địa danh. Chính là tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết như vậy cái địa phương. Nghĩ nghĩ, hẳn là đi cha cha huyện trí. Có lẽ bên trong có ghi lại, Tố Tân đang nghĩ ngợi tới nên cấp chính mình tìm một cái dạng gì lấy cớ đâu. Rốt cuộc hiện tại nhân gia lại không có tìm, đại sư, trừ tà tránh hung. Này tùy tiện tìm đi, nhân gia không thấy được vui giúp chính mình. Bất quá Tố Tân lại là nhiều lo lắng. Nàng thanh danh trải qua mấy năm nay thời gian lên men. Chớ nói toàn bộ đại phổ, ngay cả quanh thân thật nhiều quốc gia cùng địa phương đều biết nàng người này. Cho nên đương Tố Tân nói ra chính mình tên muốn nhìn một chút huyện trí khi. Chủ bạc cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó tự mình giúp nàng đem bao năm qua tới trong huyện khu vực phân chia từ bản đồ danh sách. Đều đem ra, kỳ thật loại này biến động rất nhỏ. Trừ phi gặp gỡ đại hoàn cảnh hoặc là sự kiện, nào đó thôn xóm mới có biến hóa. Hai người phiên nửa ngày, rốt cuộc ở một quyển tập bản đồ thượng nhìn đến một cái kêu Thổ Bao thôn, địa phương. Chủ bạc nói, ngoặc kép, tấm tác, đây đều là hơn 100 năm trước ghi lại, nơi này giống như phát sinh quá một lần rất lớn tai họa. Sau lại liền không có càng nhiều ghi lại, mặc kệ là nộp thuế vẫn là triều đình trợ cấp, đều không có nơi này ký lục. Tố Tân đại sư hỏi cái này địa phương làm cái gì? Tố Tân cảm thấy này cũng không có gì hảo giấu giếm. Hơn nữa đối phương như vậy giúp chính mình, liền đáp, Nga, là ta một cái bằng hữu. Nàng nói đi thổ bao thôn, giống như gặp được một chút trạng huống. Ta đi xe monster, chủ bạc Nga một tiếng, mày hơi hơi nhăn lại, như là nhớ tới cái gì. Đại khái cũng không xác định, vì thế nói, đúng rồi, Tố Tân đại sư, ngươi tưởng chờ một chút, ta đi tìm Tằng lão thái gia tới một chuyến. Tố Tân, Tằng lão thái gia, nàng muốn hỏi chính là đối phương vì cái gì đột nhiên nói muốn đi tìm người này. Cùng chính mình hỏi thổ bao thôn có cái gì quan hệ sao? Chủ bạc nói, Nga, là cái dạng này, ngươi vừa rồi hỏi cái này địa phương ta trong ấn tượng tổng cảm thấy giống như phát sinh quá cái gì. Nhưng là bởi vì phát sinh sự tình quá mức xa xăm. Cho nên ta cũng hoàn toàn không nhớ rất rõ ràng. Bất quá Tăng lão gia từ trước kia là thuyết thư. Hắn thường xuyên sẽ khắp nơi hành tàu, viết một ít du ký. Sau đó biên thành màn kịch giảng cho đại gia, hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ biết một ít. Tố Tân trong lòng tự đáy lòng cảm kích. Thầm nghĩ, nhân gia giúp chính mình, chủ động đi dò hỏi người, chính mình lại sao cũng may nơi này ngồi, làm đối phương mệt nhọc bôn ba, vì thế vội vàng nói, thật là đa tạ Lý đại nhân, này sao làm cho ngài cùng Tằng lão thái gia mệt nhọc quá nhiều. Thỉnh cầu Lý đại nhân dẫn đường, chúng ta cùng đi tìm hắn, Lý chủ bạc liên tục ứng hảo. Hai người thực mau ở trong thành một tòa trong tiểu viện tìm được rồi Tằng lão thái gia. Thoạt nhìn ít nhất 8-90 tuổi tuổi hạc, tóc tròm râu đều tuyết trắng, nhưng là tinh thần quắc thước, Lý chủ bạc cùng Tằng lão thái gia hai người rất là thục lạc bộ dáng. Đơn giản hàn huyên sau thuyết minh ý đồ đến. Tằng lão thái gia tầm mắt liền dừng ở Tố Tân trên người. Trên dưới đánh giá một vòng, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng bất an. Dùng mơ hồ thanh âm hỏi, vị cô nương này, ngươi đi nơi đó làm gì a? Tố Tân lại đem vừa rồi đối Lý chủ bạc lời nói một lần. Tằng lão thái gia trên nét mặt liền có một tia hoảng loạn. Ai, cô nương? Ta xem ngươi vẫn là đừng đi, Tố Tân hỏi. Lão gia từ đây là có ý tứ gì? Là nơi đó lộ không dễ đi sao? Lão gia tử liền xua xua tay. Bên cạnh Lý chủ bạc biết Tố Tân không phải người thường. Đi nơi đó khẳng định cũng không phải vì tầm thường sự. Vội vàng hát đệm nói. Lão gia tử, nơi đó đến tột cùng sao lại thế này ngươi liền nói cho nàng đi. Ta trước kia nghe ngươi nói thư giống như nói qua, giống như nơi đó phát sinh quá sự tình gì, nhưng là cụ thể là cái gì lại nghĩ không ra, lúc này mới mang nàng tới tìm ngươi, Tằng lão thái gia liền lại thật dài than ra một hơi. Ai, tính, dù sao ta cũng là muốn qua đời người, nơi đó chỉ sợ đã hiếm khi có người đã biết, nơi đó sở hữu hết thảy, không chỉ có từ trên thế giới này. Còn từ mọi người đều trong lòng đều hoàn toàn bị hủy diệt. Tố Tân vừa nghe đối phương nói lời này, trong lòng liền âm thầm cả kinh. Hủy diệt, cái này từ nàng rất ít nghe được có người như vậy đi giới thiệu một chỗ. Tằng lão thái gia làm hồi ức trạng, thở dài vừa dặn, ngoặc kép, năm đó, vẫn là ông nội của ta tuổi trẻ lúc ấy, còn không có cùng nãi nãi thành thân, theo ông nội của ta nói. Thì thật hắn cũng đúng là từ lần đó nhận thức ta nãi nãi phụ thân. Cảm thấy ông nội của ta thực đáng tin cậy cho nên mới quyết định đem nữ nhi đính hôn cho hắn. Ông nội của ta trong nhà đều là đi thương. Chính là đem trong thành dầu muối tương giấm chờ vật chọn đến khá xa thôn. Đổi một ít địa phương đặc sản, lại chọn trở về thành tới bán. Kiếm điểm trong đó chênh lệch giá. Hết chương.